Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 831, các hiển thần uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dài thương nơi tay. Quản Trạch thần Quản Trạch Vũ hai huynh đệ giờ phút này giống như chiến thần phụ thể. Huynh đệ hai người phân trường hướng cái này một con vượt qua lãnh vực cấp 4 đồng la giáp long. Phát động dậy thế công, thân theo thương động, trường thương không ngừng đâm về phía cái này một con thú bảo vệ. Quá đáng, anh em chúng ta hai người cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì quá đáng. Nếu hai vị đối với cái này cửu biện tuyền kỳ đá hoa giống vậy cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng không có lúc này dừng tay không đi tranh đoạt lý do. Mọi người bằng bản lãnh của mình. Ai có thể đánh giết được cái này một con linh thú, thì có một bụi này linh vật tư cách, tìm đúng một cái không cản trở. Thân vì đại ca Quản Trạch thần một nhát thương đâm đánh vào đồng la giáp long trên thân thể. Đồng thời mở miệng hướng về phía giờ phút này giống vậy ở phát khởi thế công Vương Nam Ninh cùng. Với Tiết Đằng Đằng hai người nói, mặt mũi khinh bạc, vẻ mặt ngạo kiều. Hiển nhiên đối với bọn họ anh em hai người thực lực đặc biệt có tự tin. Trương ca, lúc này ngươi liền không ra tay quản quản sao? Chẳng lẽ cứ mặc cho do bọn họ bốn cái ở chỗ này đánh? Chúng ta còn không có tìm được linh pháp nghĩa địa. Làm như vậy không phải đang tiêu hao đội ngũ chúng ta thực lực sao? Như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm? Bốn người một thú ở phía trước phương đánh nóng như lửa. Lấy đồng la giáp long lực phòng ngự bốn người trong chốc lát tuyệt đối không cách nào bằng vào yêu. Thế về nhân số hoàn toàn đem đồng la giáp long đánh chết. Thấy trong chiến đấu bốn người lại vào lúc này dùm beng. Tiểu ma nữ khó khăn được mở miệng hỏi Trương Thác một câu. Cái này cửu biện tuyền kỳ đá hoa thật có bị bốn người tranh đoạt giá trị. Cho mà người vẫn là yên tâm đi. Ta tin tưởng bọn họ bốn cái sẽ có đúng mực, dẫu sao tiến vào hang động bên trong mới là chuyện gấp gáp. Ta muốn bọn họ mấy cái hẳn biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Muốn là thật có người xuất hiện thương vong nói, ta muốn bọn họ đã đánh mất đi linh pháp nghĩa địa tư cách. Trương Thác tầm mắt lúc này giống vậy, phong tỏa ở đang tại chiến đấu quản trạch thần bốn trên người. Nhẹ giọng đáp lại một bên mặt mày. Nhìn qua cũng là lòng tin 10 phần, cửu biện tuyền kỳ đá hoa có kỳ diệu như vậy cách dùng. Nói thật lượn quanh là Trương Thác chính hắn đối với như vậy linh vật trong lòng đều có nơi mơ ước. Chỉ bất quá niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn muốn thời khắc này quản trạch thần các người. Như nhau vì một bụi cửu biện tuyền kỳ đá hoa vung tay. Coi như có thể mượn cái này ngoại vật đi cảm ngộ quy luật thì như thế nào? Lần này linh pháp nghĩa địa mới thật sự là mục đích. Tin đồn so vượt qua lãnh vực cao hơn tầng một linh pháp cảnh giới. Chính là tự thân đối với thiên địa phép tắc cảm ngộ cùng với linh hoạt vận dụng. Đạt tới cảnh giới như vậy, đã lại nữa quá nhiều câu nệ tại hoa lệ chiêu thức. Giơ tay nhấc chân bây giờ liền có thể dẫn động thiên địa làm ra công kích. Linh pháp cảnh giới chính là như vậy tự nhiên. Mà bọn họ cái này một con thăm dò tiểu đội chuyến này mục đích chính là đi mai táng một vị linh. Pháp đại năng lưu lại mục đích. Giờ phút này trước mắt một bụi này cửu biện tuyền kỳ đá hoa còn có cần phải lại đi tranh thủ sao? Trương Thác cũng không phải là coi thường một bụi này cửu biện tuyền kỳ đá hoa. Mà là hắn mục tiêu là vị nào linh pháp cảnh giới đại năng vật lưu lại. Một vị đã đạt tới linh pháp cảnh giới năng lực người lưu lại vật phẩm. Nhưng là phải so trước mắt một bụi này cửu biện tuyền kỳ đá hoa tốt hơn ngàn lần gấp vạn lần. Một bên Lưu Kiệt ba người nhìn phía trước bốn người chiến đấu. Tầm mắt thật chặt nhìn chăm chăm quản trạch thần đám người trên mình. Mượn lần này cơ hội. Bọn họ ngược lại là phải thật tốt xem một chút cái này bốn người chân thực sức chiến đấu kết quả. Như thế nào, tốt như vậy một cái cơ hội đương nhiên là không thể bỏ qua. Dẫu sao trước khi chiến đấu hắn đây cũng bận bịu tại chuyện của mình. Nào có quá nhiều sự chú ý phân ra tới lui xem xét những người khác. Lúc này không phải là thật tốt một cái cơ hội sao? Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai huynh đệ tay cầm giống nhau như đúc trường thương không ngừng vây quanh ở đồng la giáp long bốn phía du tẩu, thỉnh thoảng phát động công kích mãnh liệt. Còn như Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người thì càng thêm trực tiếp. Hai người ở mỗi người ăn vào một viên thuốc sau đó. Giờ phút này trên hai cánh tay sinh trưởng ra sắc bén gai nhọn không ngừng vung khiến cho. Lấy nguyên thủy nhất vậy phương thức trực tiếp nhất hướng cái này đồng la giáp long đánh đi. Ở bốn người vây đánh dưới, đồng la giáp long nhìn qua có chút ứng phó không kịp. Cứ việc nó tự thân có cứng rắn ra cùng với cao hơn bốn người vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực. Nhưng từ con voi cũng có thể bị con kiến cắn chết. Huống chi cái này còn là bốn chỉ thực lực ước chừng và hắn một đường kém bốn chỉ thiên tài con kiến. Lửa hồn thương pháp, băng hồn thương pháp, vừa lúc đó, từ Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai người trong miệng bỗng nhiên đồng thời phát ra một tiếng quát. Lên, hai người ở giữa trường thương trên theo một tiếng này quát lên bốc lên tí ti ngọn lửa cùng với lũ. Lũ hàn băng. Một băng một hỏa đồng thời xuất hiện ở không trung. Hai người tự thân khí thế vậy vào thời khắc này bay lên đến cấp 3 trình độ cao nhất. Quản Trạch Thần là lửa, Quản Trạch Vũ là băng. Ngọn lửa hàn băng cái này hai loại hoàn toàn không cùng, thậm chí là hoàn toàn ngược lại hai loại nguyên. Tố vào thời khắc này đồng thời tại trường thương trên bốc lên. Băng lửa hai loại nguyên tố chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, ngọn lửa trường thương cùng với hàn băng trường thương lấy giống nhau tốc độ chiêu thức giống nhau. Một trái một phải hướng đồng la giáp long thứ đi, lấy hai bên giáp công thế hướng thuộc về trung tâm linh thú đâm tới. Tựa hồ là cảm nhận được một kích này uy hiếp, thông la không trung phát ra một tiếng vừa dày vừa nặng tiếng gào thét. To lớn thân hình vào thời khắc này vận động. Ở vào trước bên hai cái chân trước giờ phút này bay lên trời. Sau đó nặng nề đập ở trên mặt đất. Oanh, một tiếng thông thiên triệt địa tiếng vang từ trên mặt đất truyền tới. Vậy bị đồng la giáp long đập trúng đất đai ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Đất tiết tung bay đồng thời. Một đạo tường đất đem đồng la giáp long ngay tức thì bọc lại. Vậy bởi vì trà đạp lật bay lên rất nhiều đất đá. Lại là cái này đồng la giáp long tiến hành phòng thủ một loại thủ đoạn. Mà lanh mắt Lưu Kiệt cũng là thấy được. Tường đất hình thành đồng thời. Đồng la giáp long thân thể đã hướng phía dưới rơi đi. Rõ ràng cho thấy muốn quay mũi Quản Trạch Thần hai người công kích. Cái này tường đất không giống với trước khi vậy một đạo tường đất. Từ ở bề ngoài tới xem rõ ràng cho thấy muốn kiên cố rất nhiều. Đất khối tầng tầng bọc, giống như đi qua trăm năm địa chất vận động tự nhiên hình thành vậy. Phịch, băng thương cùng súng kíp ở một giây kế tiếp đồng thời tiếp xúc tới tường đất. Trên đó ẩn núp cuồng bạo năng lượng trực tiếp bộc phát ra. Một tiếng phá sập xuất hiện đang lúc mọi người trong tai. Vậy một đảo kiên cố vô cùng tường đất ở băng lửa hai loại năng lượng huyên náo dưới trực tiếp nổ mờ. Nhưng cũng chỉ có thể phá vỡ một đạo có thể làm cho người thông qua lối đi. Ở hai vị vượt qua lãnh vực cấp 3 công kích dưới. Đạo này tường đất lại không có ngay tức thì vỡ vụn ra. Đủ để gặp được cái này tường đất trình độ cứng cáp. Bên tai lần nữa truyền tới một hồi nổi loạn thanh âm. Thanh âm nguồn đến từ bị tường đất bên trong đồng la giáp long. Một giây kế tiếp. Tường đất lần nữa biến hóa, vô số gai đất hướng Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai người ầm ầm đâm tới. Liền liền trước kịp thời tiến hành tránh né Vương Nam Ninh Tiết Đằng Đằng hai người đều không thể. May mắn tránh khỏi, vô số gai đất chạy thẳng tới bọn họ thân thể đi. Xem ra cái này khu vực trung tâm linh thú quả thật là lợi hại. Không nghĩ tới cái này con linh thú đối với nguyên tố nắm giữ lại đạt tới như vậy trình độ. ngược lại là coi thường tên xúc sinh này. Một bên, Trương Thác hờ hững mở miệng, tầm mắt tập trung ở chiến đấu phía trước bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kusoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.